Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. 198, quyết định cùng sở trước bọn họ cùng rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả người đều thoải mái đứng lên, bất quá hắn là cái chịu trách nhiệm, quyết định ở trước khi rời đi, đem Dịch Chấn cùng Tấn Thiên Đại Lục nhân xin hắn luyện chế linh đan đều luyện chế hảo. Kế tiếp rất nhanh lại đầu nhập đến luyện đan bên trong. Một tháng thời gian, sở trước không chỉ có đem sở gia nhân tu vi tăng lên. Đồng thời cũng an bày xong này nhóm người, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị rời đi chuyện. Tấn Thiên Đại Lục nhân biết nàng phải rời khỏi khi, ào ào đi lại bái phỏng. Sở cô nương, các ngươi không ở lại Quảng Nguyên Đại Lục. Bọn họ kinh ngạc hỏi. Không rõ sở trước đã ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển ra bản thân thế lực. Vì sao không tiếp tục kinh doanh nó, mà là ném cho gia tộc nhân bước đi, thấy thế nào cũng không hợp lý, cũng không trách bọn họ như thế nghi hoặc. Quảng Nguyên Đại Lục nhưng là linh thế giới cao nhất đại lục. Không có nhà tộc hoặc thế lực duy trì, ở loại địa phương này xem như nửa bước khó đi, thật vất vả làm ra điểm thành tích, đồng phát triển ra chính mình người mạch. Cực nhỏ có tu luyện giả hội bỏ được buông tha cho sắp tới tay quyền lợi. Nào biết sở trước lại đi được như thế tiêu sái. Sở trước cười cười, không có đem quyết định của chính mình kỹ càng cáo chi. Nàng có thể giúp đã giúp, kế tiếp liền xem chính bọn họ nỗ lực. Thân đồ hoàng đột nhiên hỏi, các ngươi đem đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút. Đi khắp đại lục nhìn Semonser, sở trước đối tẩy kiếm tông kiếm tu nhóm vẫn là rất có cảm tình. Lúc này cười nói, đi đến nơi nào chính là nơi nào, có thể tìm kiếm đến đột phá cơ duyên kia rất tốt. Không phải sao, thân đồ hoàng đám người nghe xong, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, gặp sở trước tâm ý đã quyết, Tấn Thiên đại lục nhân tâm lý ẩn ẩn có vài phần thất lạc. Bọn họ vốn cho là có thể nhìn đến sở trước ở Quảng Nguyên Đại Lục đi được xa hơn. Hơn nữa có nàng ở, về sau Tấn Thiên Đại Lục người tới Quảng Nguyên Đại Lục phát triển. Làm việc cũng thuận tiện vài phần, nào biết nàng lại chưa tính toán ở lại Quảng Nguyên Đại Lục. Sở trước đám người rời đi ngày ấy, sở gia nhân riêng đi lại tiễn đưa. Không chỉ có là sở gia nhân, Dịch Chấn cũng đi lại, sở trước giao cho hắn. Dịch công tử, chúng ta hợp tác thời gian mặc dù không lâu, nhưng ta còn là tin được của ngươi. Bọn họ liền phiền toái ngươi chiếu khán một hai, nếu là đủ khả năng việc, mong rằng Dịch công tử không buồn xỉn giúp một tay. Dịch Chấn gặp Bích Tầm Châu cùng A Chiếu đều nhìn qua, không khỏi áp lực sơn đại, hắn trừ bỏ đáp ứng còn có thể như thế nào? Lại nhắc đến hắn còn ngóng trông Mạc Sĩ Thiên Kỳ về sau luyện ra tẩy tủy đan khi có thể cho bàn. Thân một viên, tự nhiên hội tận tâm tận lực chiếu khán. Bên ngoài có Dịch Chấn chiếu khán, ngầm có chiến huyết đội bảo vệ. Sở trước quả thật thập phần yên tâm đi cùng bọn hắn nói lời từ biệt sau. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người liền rời đi An La Trấn. Trước khi rời đi, sở trước quyết định trước đi xem đi cổ đàm hồ, dù sao bọn họ liền phải rời khỏi Quảng Nguyên Đại Lục. Cũng không biết thời điểm sẽ về đến, tổng yếu đi cùng cổ đàm hồ bí cảnh Lý Kính nói cá biệt. Thuận tiện nói rõ với nó một chút tình huống, bọn họ đi đến cổ đàm trấn khi, lúc này trấn nhỏ Lý người đi đường tích ít ỏi không có mấy. Cùng ngày đó bí cảnh mở ra khi rầm rộ một trời một vực. Bởi vậy khi không là bí cảnh mở ra thời gian, cổ đàm hồ vùng người ở rất thưa thớt, căn bản nhìn không tới một bóng người, như thế cũng giảm đi bọn họ rất nhiều công phu. Đi đến cổ đàm hồ tiền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra một đóa lê hoa trắng noãn như tuyết, giống như mới từ cành hái xuống thông thường sáng rõ làm sạch. Nhìn như mảnh mai kỳ thực khó có thể thúc dục hủy. Đúng là lần trước bọn họ rời đi bí cảnh khi, kính đưa cho hắn nhóm, cũng ngôn như bọn họ lại đến bí cảnh, chỉ cần đem linh lực đưa vào lê hoa chung có thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem linh lực đưa vào lê hoa chung. Cổ đàm hồ thủy nháy mắt cuồn cuộn đứng lên, rất nhanh sẽ một phân thành hai, một cái thông hướng đáy hồ thủy lộ xuất hiện tại trước mặt. mấy người đi qua thủy lộ, tiến vào đáy hồ chỗ không gian thông đạo, chờ bọn hắn lại mở to mắt khi, đã đi đến bí cảnh truyền thừa nơi bên hồ, một cái bán trong suốt bóng người đứng ở bên hồ, yên tĩnh xem bọn họ, kính, thật lâu không thấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Sở Trước cũng một mặt cười khanh khách chào hỏi, kính hướng bọn họ vuốt cằm, hỏi, các ngươi vì sao mà đến? Thanh âm mặc dù bình thản, lại có vài phần nghi hoặc, đương nhiên là tới nhìn ngươi a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Sở Trước vẫn như cũ cười đến một mặt thánh mẫu, này đương nhiên lời nói, còn có này nhóm người biểu hiện, nhường kính nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Tiếp theo, Sở Trước đưa bọn họ đem phải rời khỏi Quảng Nguyên Đại Lục chuyện nói cho hắn biết. Chúng ta cũng không biết khi nào thì sẽ về Quảng Nguyên Đại Lục. Cho nên trước cùng ngươi nói một tiếng, ngày khác đối đãi ngươi tu luyện có thành, có thể đắp nặn thân thể khi, chúng ta nếu là không ở, ngươi có thể trước đợi chút, chúng ta nhất định sẽ trở về. Kính lại vuốt cằm. Bình tĩnh trong mắt hơn vài phần dao động, hiển nhiên bọn họ riêng đi lại nói cho nó một tiếng. Vẫn là nhường nó cực kỳ cao hứng. Nói xong việc này sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ bụng, nói, kính, phiền toái làm chỉ hoang thú đi lại. Chúng ta đến xuyến hoang thú lẩu kính, ngoặc kép chấm chấm, nháy mắt liền cảm thấy không có cao hứng tất yếu. Ở bí cảnh đợi vài ngày, ăn xong nhất toàn bộ hoang thú sau, lại đóng gói mấy đầu hoang thú làm dự trữ lương. Sở Trước bọn họ rốt cục cùng kính nói lời từ biệt. Trước khi rời đi, A Chiếu Huy gạt móng vuốt, một chương lóe ra kỳ dị linh quang phù hướng kính bay qua đi. Kính đưa tay tiếp được, cảm giác được kia phù bên trong lực lượng, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh dị sắc, còn đây là hồn phù. A Chiếu mở miệng, ngày khác nếu như ngươi là tìm chúng ta, có thể mang linh lực rót vào hồn phù chung, ta thì sẽ biết được. Kính hướng nó gật đầu. Nhẹ thanh âm hơn vài phần thận trọng, đa tạ, sau đó lại hỏi, không biết này hồn phù, ngươi không cần biết. A Chiếu nhảy đến Sở Trước trong lòng, rõ ràng không muốn nhiều lời, kính vì thế cũng không có hỏi, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, này hồn phù chỉ sợ là hậu nhân phát minh ra, thả chẳng phải người người đều biết gì đó. Thượng cổ thời điểm, tu luyện giả sáng tạo ra tu luyện hệ thống, đan phù một đạo chung. Đều lấy linh lực làm chủ, hồn phù thứ này chưa bao giờ nghe thấy, xem ra hiện thời tu luyện giới, quả thật cùng thượng cổ thời kỳ đã bất đồng. Cùng kính nói lời từ biệt sau, bọn họ rời đi cổ đàm hồ bí cảnh, hướng lôi trì bảo mà đi, chờ bọn hắn đi đến không gian thông đạo tiên, chấn thủ không gian thông đạo lôi ra thị vệ thập phần kinh ngạc. Sở cô nương, các ngươi lại phải rời khỏi. Đúng vậy, vừa muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ mở ra không gian thông đạo, Sở Trước mỉm cười nói. Một bên xuất ra chuẩn bị tốt linh thạch, lôi trì bảo thị vệ tự nhiên không tốt thu bọn họ thông hành phí. Nhưng Sở Trước kiên trì, liền ý tư thu một ít, nói, đúng rồi, nửa tháng trước, chúng ta đại tiểu thư đã theo linh tiên đảo trở về. Các ngươi cần phải gặp đại tiểu thư. Sở Trước khéo léo từ chối. Cũng nói rõ ngày khác có rảnh chắc chắn tới cửa bái phòng. Nhường lôi đại tiểu thư tha thứ tắc cái, cùng lôi trì bảo bọn thị vệ nói lời từ biệt sau. Sở Trước đám người tiến vào qua lại hạm, rời đi Quảng Nguyên Đại Lục, sao hắc ám không gian trong thông đạo, qua lại hạm giống như biển lớn bên trong nhất diệp thuyền con. Từ từ đi qua trong đó, Sở Trước đám người ngồi ở qua lại hạm trong đại sành. Thương lượng kế tiếp đi nơi nào? Sở tỷ, ngươi có kế hoạch gì? Nói tới nghe một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm một mâm như nước trong veo linh quả. Một bên cắn một bên hỏi, tiểu rùa cùng Bích Tầm Châu cũng đều tự ôm bàn linh quả. Một bộ nghiêm cẩn lắng nghe bộ dáng. Sở Trước, không kế hoạch, một người tam yêu nhịn không được xem nàng. Sở Trước xé mở một viên linh quả vỏ trái cây. Phóng tới A Chiếu trước mặt, sau đó bản thân cầm một viên linh quả, một bên cắn vừa nói, chúng ta không có không gian linh khí, vô pháp định vị khác đại lục, như vậy tùy liền chọn cái phương hướng đi. Đến nơi nào chính là nơi nào, loại này đi thận không đi tâm trả lời. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cực độ không nói gì. Đúng rồi, Sở tỷ, này không gian linh khí ra sao vật? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Sở trước nghĩ nghĩ, quyết định trước cho hắn giải thích một ít về thế giới nhận thức. Dựa theo tu luyện giả nhóm nhận thức, kỳ thực toàn bộ thế giới là một mảnh hỗn độn hư không. Ở trên hư không trung phập phình lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất đại lục bản khối. Này đó đại lục bản khối ở thời gian sông dài chung không ngừng mà tự hành phát triển tiến hóa. Có diễn biến thành một khối cao cấp đại lục, linh khí dư thừa, thích hợp tu luyện giả tu luyện sinh tồn. Có đại lục phát dục bất lương, linh khí mỏng manh, thậm chí diện tích nhỏ nhất, vô pháp vì tu luyện giả cung cấp tu luyện sở nhu linh khí. Dần dần bị tu luyện giả vứt bỏ, trở thành không có linh khí thế tục giới. Chỉ có phàm nhân cuộc sống địa phương, hỗn độn trong hư không đại lục, lại chia làm vài cái cấp bậc, bị tu luyện giả phân chia vì huyền thế giới, linh thế giới, đại hoang giới, chân thần giới. Thế giới cùng thế giới trong lúc đó tự động hình thành một đạo nghiêm mật không gian cấm chế. Nghiêm cẩn đem các thế giới đại lục tách ra, vài cái thế giới giống như kim tự tháp, tầng thấp nhất là huyền thế giới, chân thần giới là kim tự tháp đỉnh đầu. Đồng nhất cái thế giới đại lục trong lúc đó có thể thành lập không gian thông đạo cho nhau lui tới. Nhưng bất đồng thế giới đại lục, nhưng không cách nào trực tiếp thành lập không gian thông đạo. Cần phải xuyên việt kia đạo không gian cấm chế sao, mới vừa rồi có thể đến, không gian cấm chế mạnh yếu là theo đại lục mạnh yếu đến giới định. Huyền thế giới đến linh thế giới không gian cấm chế cũng không tính quá mạnh mẽ. Tu luyện giả có thể lợi dụng phổ thông không gian linh khí qua lại. Tiếp theo là linh thế giới đến đại hoang giới không gian cấm chế. Cần dùng cao cấp không gian linh khí tài năng xuyên qua không gian cấm chế. Tu luyện giả khó có thể đột phá không gian cấm chế còn lại là đại hoang giới cùng chân thần giới. Trong lúc đó, đó là chỉ có thành thần tài năng đánh vỡ không gian cấm chế. Phi ngoại vật có khả năng đánh vỡ. Lúc trước Yến Nhã Chính dẫn dắt Tấn Thiên Đại Lục người đi linh thế giới khi... Hắn dùng là diệu ngọc bảo giám mani này diệu ngọc bảo giám đó là một loại không gian linh khí. Không gian linh khí không những có thể định vị đại lục chỗ, đồng thời có thể cho qua lại hạm thuận lợi xuyên qua hai cái thế giới trong lúc đó không gian cấm. Chế, bất quá không gian linh khí khó tìm, sở trước ở đi đến thiên thượng hải đại lục bắt đầu. Còn có mục đích lưu ý không gian linh khí thứ này. Đáng tiếc nhưng vẫn không gặp ở chợ thượng có người bán. Mà Yến Nhã Chính sở trì diệu ngọc bảo giám cũng bất quá là một cái đê giai không gian linh khí thôi. Lại vẫn như cũ cực kỳ hiếm thấy. Có thể nghĩ, không gian linh khí thứ này có bao nhiêu khó được. Đáng tiếc, lúc trước bọn họ theo kia nhân hoàng cảnh tôn giả trong tay cướp đến qua lại hạm khi. Không phát hiện không gian linh khí. Cũng không biết những người đó là không có mang theo đâu. Vẫn là không cần thiết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong nhất lỗ tai không gian linh khí tác dụng sau. Cũng không nói sở trước quyết định đi thận không đi tâm. Bọn họ không có không gian linh khí, chỉ có thể nhìn vận khí, cho nên ở qua lại hạm tiến vào không gian thông đạo sau. Vẫn chưa chạy lấy người vì khai tích cái kia an toàn lối đi an toàn. Mà là tùy tiện chọn cái phương hướng, đi đến nơi nào chính là nơi nào. Đột nhiên, qua lại hạm lắc lư hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái không tọa ổn, không chỉ có trong tay mâm đựng trái cây rơi trên mặt đất. Cả người cũng hướng một bên đi vòng quanh, trực tiếp đụng đến trên tường. Hắn nhe răng khóe miệng đi đi lại, vội hỏi, như thế nào, phát sinh chuyện gì, Bích Tầm Châu dùng linh thức tảo liếc mắt một cái bên ngoài. Bình tĩnh nói, không có việc gì, gặp được không gian loạn chảy tiếp theo hắn đứng dậy. Hướng khống chế thất mà đi, sở trước đám người cũng đi theo khống chế thất, chỉ thấy Bích Tầm Châu khống chế qua lại hạm, ở không gian loạn lưu chung đi qua, tránh đi kia bất quy tắc không gian loạn lưu, trừ bỏ bởi vì khai tích không gian thông đạo ngoại, khắp tự nhiên hình thành không gian thông đạo, đại đa số hội có không gian loạn lưu. Nếu là bất hạnh gặp được không gian loạn lưu hình thành không gian gió lốc, chỉ có thể tự nhận không hay ho. Mạc sĩ Thiên Kỳ xem bên ngoài không gian loạn lưu hình thành bất quy tắc không gian hư tuyến. Còn có thường thường rơi xuống qua lại hạm thượng không gian loạn lưu. Nhịn không được lo lắng hỏi. Sở tỷ, qua lại hạm có thể thừa nhận không gian loạn lưu sao? Không có việc gì, này chiếc qua lại hạm cấp bậc tương đối cao. Điểm ấy không gian loạn lưu sẽ không nhường nó giải thể cho đến khi qua lại hạm bình an xuyên qua. Không gian loạn lưu khu sau, Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước mới vừa rồi nhẹ một hơi. Xuyên qua không gian loạn lưu khu sau, qua lại hạm tiếp tục ở không gian thông đạo vững vàng đi qua. Như thế ước chừng đi rồi nửa tháng thời gian, rốt cục phát hiện một cái không gian xuất khẩu. Không gian xuất khẩu thông thường liên tiếp mỗi cái đại lục. Nếu là không thuộc mình vì khai tích không gian thông đạo. Này thông đạo cửa ra vào đại đa số là thành lập ở đại lục bên trong nơi nào đó không gian bạc nhược. Điểm, chỉ cần thoáng dùng sức, có thể mở ra một cái không gian cái khe. Mọi người thần kinh run lên, Bích Tầm Châu khống chế qua lại hạm, theo không gian thông đạo xuất khẩu tiến vào đại lục. Qua lại hạm xuyên qua không gian thông đạo xuất khẩu khi bị chung quanh không gian loạn lưu quát hạ, có chút bất ổn, may mắn rất nhanh sẽ tiến vào đại lục, qua lại hạm vững vàng xuống dưới, tiến vào đại lục sau, qua lại hạm huyền phù ở giữa không trung, mọi người cũng không vội mà đi xuống, nhân không là đi bình thường không gian thông đạo tiến vào đại lục. Cho nên chung quanh cũng không gặp chấn thủ không gian thông đạo tu luyện giả. Mà bọn họ lúc này chỗ nơi, là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, chung quanh không có một ngọn cỏ, sắc trời âm âm u, phảng phất tùy thời muốn đổ mưa, mọi người theo qua lại hạm xuống dưới, Sở Trước tùy tay đem qua lại hạm thu vào chữ nạp giới. Ở chung quanh nhìn nhìn, cảm giác hạ trong không khí linh lực, Mạc sĩ Thiên Kỳ nói. Này đại lục linh khí hàm lượng thực thiếu, Sở Trước nói. Bất quá này đại lục linh lực hàm lượng coi như là không sai. Chúng ta vài năm nay đã thói quen Quảng Nguyên đại lục cùng Tinh Triệu đại lục linh khí độ dày. Đột nhiên đi đến khác đại lục, sẽ cảm thấy linh lực cũng không tốt. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại cẩn thận cảm giác hạ trong không khí linh lực, cảm thấy nàng nói đúng. Không thể đem hắn đại lục linh lực độ dày Quảng Nguyên đại lục so. Trước tìm cá nhân hỏi một chút đây là cái gì đại lục, Sở Trước nói. Mọi người không ý kiến, ngự kiếm hướng xa xa mà đi, dọc theo đường đi, đều không có nhìn thấy người nào. Lúc này, chân trời ẩn ẩn có lôi tiếng vang lên, rất nhanh một hồi mưa to đột nhiên tới. Sở Trước bọn người không nghĩ gặp mưa. Quyết định trước tìm một chỗ đợi mưa tạnh lại nói, ở chung quanh nhìn nhìn, rất nhanh sẽ tìm được một cái sơn động, mấy người chạy nhanh phi đi vào, trời mưa thật sự cấp, bọn họ vừa mới tiến sơn động, bên ngoài tiếng mưa rơi tích lý bá vang, rất nhanh sơn động tiền liền tích nhất hoa thủy, hơn nữa có hướng trong sơn động chảy ngược xu thế, làm nước mưa chảy ngược tiến vào, không quá chân lỏa khi, Sở Trước thở dài. Quên đi, chúng ta hồi qua lại hạm đi, đem qua lại hạm tung ra đến. Đoàn người chạy nhanh bay lên qua lại hạm mà ni tuy rằng tu luyện giả có thể ngoại phóng linh lực. Cháo thể, không sợ gió thổi ngày phơi. Khả luôn luôn Lâm Vũ cũng không thoải mái. Đem linh lực cháo triệt hạ sau. Sở Trước quan sát bên ngoài tình huống. Phát hiện trận này trời mưa phi thường hung mãnh. Rất nhanh vùng này liền hình thành một mảnh đại dương mênh mông. Đục ngầu thủy đem hoang dã bao phủ, chỉ có một chút địa thế khá cao sơn thể lỏa lộ ở trên mặt nước. Giống như biển lớn bên trong đảo đơn độc, này vũ thực tà môn, Mạc sĩ Thiên Kỳ buồn bực nói. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu tuy rằng không nói chuyện, trong lòng lại tán thành lời nói của hắn, trận này vũ nhìn như bình thường, quả thật tới tà môn. Qua lại hạm đứng ở trên không, đậu mưa lớn châu tích lý bá đánh vào này thượng, theo qua lại hạm hạm thân trượt xuống, mặt nước đang ở dâng lên, Bích Tầm Châu sâu sắc phát hiện này hiện tượng. Sở Trước vi hơi nhíu mày, Chẳng lẽ trận này Vũ có thể đem nơi này biến thành hải hay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói. Sau đó hắn phát hiện Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều quay đầu nhìn hắn. Nhìn xem hắn khuôn mặt tươi cười vi cương, vội vàng nói, ta là nói lung tung, Sở Trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nói rất đúng, hết chương.